Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một số cách để bảo vệ mạng sống, để không đến nỗi bạc mệnh trong thế giới kỳ quái này chỉ vì không có năng lực bảo vệ mình. Hàn Giang cô ảnh, giang hồ cố nhân, tương phùng cần gì phải quen biết. Đã là nam nhân thì đều ôm một giấc mộng võ hiệp, một kiếm định ân thù, vác kiếm đi khắp chân trời. Chỉ có chuyện ta giết người khác, chứ không có chuyện người khác giết ta. Thần mã, đó là giống ngựa gì? Là ngựa thần của thần tiên trên trời sao? Cách đây không lâu, lúc trên đường về huyện Sương, ta vừa khéo đánh chết một tên hái hoa đạo tặc. Võ học của gã là thích hợp với ngươi. Thần mã đồng âm với cái gì trong tiếng Trung? Trương Linh Vân, ta có thể hỏi Tấn An Trung Tử một câu được không? Vì sao ngươi đột nhiên muốn học võ vậy? Ta nói thật nhé, Tấn An công tử cũng lớn tuổi rồi, thân thể đã định hình, cũng bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất để học võ. Sau này, công tử rất khó đạt được thành tựu cao. Cứ cho là khổ luyện 10 năm thì cùng lắm chỉ là đồng thời giết chết 5 hoặc 6 tên giặc cỏ bình thường thôi. Ta muốn tìm đường về nhà. Giữa phiên chợ rộn ràng náo nhiệt, bóng lưng Tấn An như mạ lên lớp vẻ cô độc. Tấn An về tới nhà trọ, liền lập tức đóng cửa, nghiên cứu giọng nói vang lên trong đầu hắn lúc ở y quán. Rốt cục, có chuyện gì xảy ra? Sắc phong! Tấn An bắt chước theo giọng nói đại đạo hùng hồn kia, lẩm bẩm như kẻ tâm thần. Nhưng hắn thử mấy lần mà chẳng có thấy gì xuất hiện. Tấn An nghiêm túc suy nghĩ, lần này hắn tập trung vào mấy dược liệu bổ máu tráng khí trên bàn. Sắc phong! Giọng nói đại đạo hùng hồn kia lại vang lên. Khí tức như thủy triều bao trùm lên đống dược liệu trên bàn, mùi thuốc thơm nồng nàn tỏa ra khắp phòng không sao giấu được. Dược liệu bốc hơi sao? Tấn An trợn trừng mắt sửng sốt. Sắc phong, nếu chiếu theo đại đế vương thì đó chính là mệnh lệnh của đế vương đưa ra để ban tức hiệu cho văn võ bá quan trong triều. Trong đạo giáo thì đó là đạo phong thần. Nhật nguyệt, thiên địa, sông núi, yêu ma, quỷ quái, tất cả đều có thể phong thần. Tấn An lo sợ đi tới đi lui, chân mày nhíu chặt lại. Dựa theo những gì Quảng Bình tán nhân khi đi du lịch ghi lại trong cuốn Quảng Bình Hữu Thuyết Thông Lục Cảm, thì bất kể là cành cây hay ngọn cỏ, người hay gia súc đều có âm đức, chẳng qua là nhiều hay ít mà thôi. Người leo núi bị trượt chân ngã xuống vách núi rồi được dây leo bên sườn dốc níu lại cứu sống, đây là âm đức dây leo nhận được. Ví dụ như gia súc trong nhà cứu chủ thì cũng được là âm đức mà chúng nó có được. Hay như tiểu phu lên núi đốn củi, đột nhiên gặp mưa to, tiểu phu đứng dưới núi đá trú mưa thì đây là âm đức của núi đá. Hay như dược đồng hái thuốc cứu sống bạch xà, sau đó bạch xà báo ân, ngày ngày không ngại đường xá xa xôi mang theo chuột, cóc, chim từ trong núi ra cho gã, thà rằng bụng đói móc meo cũng phải ngày ngày góp gió thành bão, góp cây nên rừng để báo ơn cứu mạng của dược đồng. Đây là âm đức dược đồng nên nhận được. Vạn vật khắp trời đất trong mắt đại đạo đều bình đẳng như nhau. Không phải ngươi là một khối đá kê hố phân hay một cây cầu đá không có sinh mệnh mà coi thường ngươi. Bất cứ thứ gì tồn tại, chỉ cần tồn tại đều có nhân quả và nghiệp báo quấn thân. Nhưng Tấn An phát hiện hình như âm đức của hắn và người khác không giống nhau. Người khác dốc hết sức làm việc tốt, dốc sức giảng âm đức, đó là bởi vì nhân quả và nghiệp báo quấn thân. Đạo gia đề phòng trời cao khiển trách, còn người tu Phật pháp thì ngừa nghiệp hỏa thiêu thân. Giống như nhập thông tin cá nhân và hệ thống tín dụng ngân hàng trung ương vậy. Mặc dù tín dụng cá nhân không để cho ngươi lợi tức để ngươi có tiền tiêu xài, nhưng có âm đức có thể giúp ngươi bớt đi nhiều phiền phức. Có âm đức, người đi ra ngoài có khi tình cờ lại nhặt được chút bạc vụn hay thanh pháp bảo phi kiếm nào đó. nhưng âm đức của Tấn An là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.